Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, Siêu Saiyaman Hồng. Jamus vẫn là một thân Kaioshin trang phục. Hắn không có vứt bỏ thân phận của chính mình. Hắn cho là mình là duy nhất thần, cao quý cực kỳ. Vượt lên ở trên thế giới, hắn chắp hai tay sau lưng. So với Hắc Goku càng thêm thả lỏng. Trên mặt mang theo mỉm cười, tràn đầy tự tin, nhân loại là thần sai lầm sáng tạo. Bọn họ thu được trí tuệ, nắm giữ đủ loại quyền lợi, nhưng dùng để hủy hoại sinh mệnh trật tự, chiến tranh, bệnh tật, phạm tội, đói bụng thỏa mãn không được dục vọng làm nhân loại rơi vào ngu xuẩn cùng dã man tuần hoàn. Ta xem quá nhiều, bất luận cái nào cái tinh cầu cái nào vũ trụ đều giống như đúc Radix. Ngươi là một thế giới khác Kaioshin, ngươi nên lý giải ta mới đúng. A, đánh không lại liền đổi thành tổ đoàn lừa phỉnh ta. Radix khẽ cười một tiếng. Jamus, ngươi quá cấp tiến, ngoài miệng nói nhân loại các loại không phải. Chính ngươi làm ra sự tình há không phải so với nhân loại còn muốn đê hèn. Không có hủy diệt, từ đâu tới tân sinh. Kaioshin cùng thần hủy diệt chính là vì cái này mà tồn tại. Không cần ngươi nhiều chuyện, bọn họ sẽ không hiểu. Bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều đối với nhân loại ôm có hy vọng. Jamus kiên định niềm tin của chính mình, không một chút nào dao động. Bọn họ sai rồi. Ta muốn chủ trì này chậm đến chính nghĩa Radix. Nếu ngươi còn ngu xuẩn không thay đổi, ta chỉ có từ bỏ ngươi. Ha ha ha. Lão rùa thần lão gia gia có chút háo sắc. Goku cái tên này có lúc đơn thuần quá mức. Vegeta quá lãnh ngạo. Con trai của ta có lúc nghịch ngợm đến cũng rất làm người đau đầu. Ngươi nói cái gì? Jamus cùng Hắc Goku hai người không tìm được manh mối. Ta nói a, những người này a, tuy rằng có lúc có khuyết điểm, còn có thể trêu đến tức giận, nhưng bọn họ cũng cho ta mang đến sung sướng cùng ấm áp. Đây là cái gì đều thay thế không được. Nếu như ngươi muốn tiêu diệt nhân loại, ta tuyệt không cho phép. Jamus sững sờ, cuối cùng đã rõ ràng rồi Radix ý tứ, chợt cười nói, xem ra chúng ta ai cũng thuyết phục không được ai, vậy cũng chỉ có một trận chiến, đã sớm nên như vậy. Để hắn nhìn trưởng thành sau khi ta. Hắc Goku đã không thể chờ đợi được nữa. Thu được Goku thân thể sau khi. Người Saiya nhiệt huyết bao nhiêu ảnh hưởng. Jamus cố ý lựa chọn không có Son Goku thời đại. Còn tàn sát Kaioshin lấy tránh né thần hủy diệt hủy diệt. Người căn bản không có cái gì tự tin mà. Radix khinh thường trào phúng thiếu sách. Hắc Goku không nhịn được trở về một tiếng. Khí tức bỗng nhiên bạo phát. So với trước chất phác mấy lần quả nhiên, thần tâm linh cùng Goku thân thể hợp lại cùng nhau, đạt đến một loại khó mà giải thích kỳ diệu trạng thái. Đáng tiếc Jamus không cách nào chân chính nắm giữ Goku thân thể. Chỉ có thể dựa vào người Saiya bản năng lần lượt ở bên bờ tử vong thăm dò tăng cường năng lượng. Như vậy tăng cường phương pháp chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận cực hạn. Mà này cực hạn muốn so với Radix nhược. Oành! Hai người công kích va chạm nhau cùng nhau. Radix sắc mặt biến hóa. Thân hình lui về phía sau. Hắc Goku sức mạnh so với tóc đỏ trạng thái càng mạnh hơn. Dĩ nhiên đẩy lùi Radix. Trang kinh ngạc nhìn tới. Chỉ thấy Hắc Goku cũng thay đổi thân. Siêu Saiyaman Hồng. Ha ha ha ha. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi vì là loại này biến thân. Ta cũng có thể. Hắc Goku trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tuôn ra năng lượng, chẳng trách lớn lối như vậy. Hóa ra là lĩnh ngộ mới biến thân. Radix trong lòng cười lạnh. Ngưng tụ lại sức mạnh lớn hơn siêu Saiya Cam. Nhân loại nhìn giữa bầu trời chiến sĩ không ngừng biến hóa màu tóc. Kinh dị vạn phần. Đến cuối cùng càng là màu sắc đại chiến sao. Bọn họ lĩnh hội không được sức mạnh biến hóa. Chỉ có thể ở lần lượt ánh sáng huyễn động thời điểm phát sinh kinh hãi tiếng hô khí diễm càng ngày. Càng tăng vọt Radix nỗ lực mà đi. Hắc Goku trước mặt ứng đối hai người quyền đều là một cái lồng đường. Không tránh không né, bạo lực xông thẳng. Hai người đều khuôn mặt trọng quyền. Đầu lâu oai qua, quyền ngân khắc ở gò má ngắn ngủi không trung dừng lại sau. Hai người lần thứ hai phấn chấn. Hùng mãnh địa tiến công ầm ầm ầm. Tùng tùng tùng tùng. Vô số lần giao chiến ngươi tới ta đi. Raditz siêu cam có siêu cường hãn thân thể. Có thể chịu đựng càng nhiều đả kích. Mà Hắc Goku cứ việc có thể đuổi tới Raditz tốc độ. Sức mạnh cùng thân thể cường độ muốn thiếu một chút. Vài lần chiến đấu hạ xuống phòng thủ hoàn cảnh trăng thấy cảnh này. Mừng rỡ trong lòng. Rất tốt. Như vậy tuyệt đối có thể chiến thắng hắc ám người. Hừ hừ hừ. Tiểu tử. Đối thủ của ngươi ở đây. Đột nhiên. Jamus ra hiện tại trăng bên người. Vứt ra một cái sắc bén tiên chân. Đem trăng đánh đổ ở địa phế tích bên trong ầm ầm nứt ra một cái hố sâu. Trăng cũng ở trung ương. Hò nhẹ hai tiếng. Vươn mình nhảy lên Jamus lại một lần kéo tới. Lần này trăng đã có phòng bị. Dựa vào hắn siêu Saiya thực lực. Làm sao sợ chỉ là Jamus hắn nhìn chăm chú chuẩn công kích thời cơ. Nhưng người một để. Dễ dàng tách ra Jamus sắc bén quyền kình. Sau đó cấp tốc tiến lên chặn lại Jamus bụng. Đột nhiên nổ ra một đạo sóng khí công như trường kiếm bình thường sóng khí công trong nháy mắt đem. Jamus mổ bụng phá đỗ. Cột sáng xuyên thủng thân người. Đem không gian rung động ra gợn sóng máu bắn tung tóe. Toàn bộ không gian tràn ngập lên một trận tanh hôi thế nhưng. Jamus chết đi một khắc đó. Trên mặt lại còn mang theo ý cười. Khiến cho trăng sởn cả tóc gáy không đúng. Người này còn có cái gì ẩn giấu bí mật. Trăng bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Hăng hái cùng Jamus kéo dài khoảng cách này cụ vốn nên tử vong thân thể lại không có ngã xuống. Vững vàng mà đứng thẳng trên mặt đất. Bị xuyên thủng thân thể bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng trăng. Ta sớm nói qua. Ta là thần. Jamus kiêu ngạo địa cười. Thần là bất tử. Người không thể. Trăng cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Sức mạnh của đối phương không mạnh. Thế nhưng thân bất tử sao? Nếu như đúng là thân bất tử. Vậy thì vướng tay chân a. Trăng chần chờ. Jamus nhưng không một chút nào chần chờ. Hắn biết mình sẽ không bị hủy diệt. Tứ không e dè địa nhằm phía trăng. Liều mình công kích. Điên cuồng chiến đấu siêu Saiya bắn mạnh ra tia điện. Bùm bùm tiếng vang vang vọng trên không trung. Sức mạnh bàng bạc một lần lại một lần đánh tới Jamus. Nghiền ép Jamus. Thậm chí đem tạp thành bùn nhão nhưng là Jamus một lần lại một lần đứng dậy. Toàn tốt không tổn hại. Trên mặt mang theo giày đặc ý cười một bên khác. Raditz bắn ra một đạo rực rỡ tia sáng. Đem Hắc Goku bắn mạnh đến không gian rung động biên giới hư không vỡ vụn giống như vậy. Không trung phóng ra vài đạo vết rạn nứt. Hồi lâu mới bình tĩnh lại nhưng là Hắc Goku lau lau khóe miệng máu tươi. Che ngực. Lộ ra dữ tợn cười còn chưa đủ. Raditz, người cũng chỉ đến như thế. Không thể, người mặc dù tăng cường nhiều hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua Super Saiya Blue thực lực. Làm sao có thể cùng ta đánh đến nước này? Raditz cũng theo đó kinh hãi. Hắc Goku biểu hiện vượt qua sự tưởng tượng của hắn quá nhiều nguyên bản chỉ có siêu thực lực Hắc. Goku, coi như gần chết khôi phục. Cũng tuyệt đối không thể có như thế tiến bộ. Mặc dù là Mân Hồng cũng không cách nào cùng mình siêu cam đối kháng a, ha ha ha. Ngươi cho rằng ta đi tìm một thế giới khác Jamus là vì cái gì? Chúng ta đã hợp làm một thể. Hiện tại ở trước mặt ngươi chính là siêu cấp Jamus. Hắc Goku mở hai tay ra. Trong ánh mắt có ngọn lửa hừng hực ở thiêu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.